Phu quân, chàng là đồ cầm thú. Chương 4, ta không sợ, dạy ta đi hát. Góc truyện audio.com. Ta không sợ, dạy ta đi. Trong phòng tắm quen thuộc, nơi chính cô đã xuyên không đến ở đó có một thiên thần đang ngâm nước nóng, mà cô vừa được thăng chức từ quét dọn bồn tắm cho thiên thần thành gãi lưng cho thiên thần. Thiếu gia, nô tỳ gãi thế này được chưa? Tốt lắm Lâm Tuệ, em cứ tiếp tục đi. Dạ, thiếu gia người có phải đoạn tụ không? Khụ khụ, ai bảo em như thế? Em tự thấy thế, thiếu gia đừng lo lắng về khoản này, em biết rất nhiều. Em có thể dạy thiếu gia. Vậy thiếu gia có sợ con gái không? Hắn ta nghe xong thì quay đầu lại nhìn Lâm Tuệ, hơi nước mờ ảo bao phủ lấy khuôn mặt thon dài. Giờ hắn không còn vẻ ôn nhu nữa mà chỉ thấy trong mắt hắn thật quyến rũ, gợi tình. Gợi tình, thiếu gia hắn đây là đang mời gọi Lâm Tuệ cô sao? Đừng đùa chứ thiếu gia, nếu ngươi còn phát tín hiệu nữa thì bà đây sẽ ăn ngươi thật đấy. Ta không sợ, dạy ta đi. Hắn mỉm cười nhìn Lâm Tuệ, đôi môi đỏ mọng như mời gọi người khác đến chiếm lấy. Dạy thiếu gia về cái gì? Lâm Tuệ mặt không cảm xúc nhưng tim sớm đã đập thình thịch. Đối diện với yêu nghiệt này cô không thể nào phòng thủ được nữa. Cô đã mất tất cả rồi, hãy để cô làm những gì mình thích đi. Em ghé lại đây ta nói cho. Dạy gì à, dạy ta làm cách nào để nữ nhân đạt khoái cảm. Thiếu gia, tai Lâm Tuệ đỏ ửng cả lên, hắn ta mà là người ôn nhu hiền lành á, có mà sắc lang thì có, một nam nhân mà đi nói lời đó với nữ nhân thì có ý gì. Được ta dạy người, nhưng để ta xuống với người đã. Thiếu gia bảo bọn họ lui hết đi. Chỉ có ta với em ở đây thôi. Lâm Tuệ mặc nguyên quần áo mò xuống bồn tắm. Vì bồn tắm thiết kế cho riêng đại thiếu gia, cô xuống đây nước vừa vặn đến ngực, may mà không cao hơn. Trang phục cổ đại vốn nhiều lớp mà y phục của cô lại mỏng. Ngấm nước vào đã lộ ra hai nhũ hoa căng cứng ẩn giấu dưới lớp áo. Mà Lâm Tuệ không ngờ đại thiếu gia cũng vì nó mà bụng dưới của hắn căng hơn. Thiếu gia, nữ nhân có rất nhiều bộ phận nhạy cảm. Như ở đây ta chỉ bảo ngài là tai thôi. Tai, đúng, làm như thế này này. Nói rồi Lâm Tuệ choàng tay qua cổ hắn ta, cái miệng dí sát vào tai hắn thổi phù. Hạo bật cười, hắn còn cười to thành tiếng. Nữ nhân này, nàng không biết nàng quyến rũ cỡ nào. Bao năm nay hắn ta không tiếp cận nữ sắc là bởi họ toàn nhằm vào hắn mà ham mê tài sản. Còn nữ nhân này, tuy nhìn hắn bằng ánh mắt háo sắc nhưng ngược lại cũng rất ngây thơ và thú vị đấy chứ. Rồi, ngài thử đi. Đại thiếu gia nhìn cô gái với vẻ mặt háo hức trước mặt. Hôm nay mà ăn nàng liệu có qua sớm không? Lần đầu tiên dưới nước nàng có chịu được không? Hắn ta không nói gì, tay vòng qua eo ôm lấy mông Lâm Tuệ. Ngài, hắn hà hơi lên tai cô rồi thủ thỉ từng lời. Sao ta nghe nói tai lại không phải điểm nhạy cảm nhỉ? Người Lâm Tuệ như có dòng điện chạy qua tê dại, khiến cô mềm nhũn cả người. Mới có thế mà đã nhũn cả ra, liệu nàng có chịu nổi ta không? Hắn ta từ từ gặm nhấm đôi tai cô, hai tay yên vị trên mông bỗng di chuyển, vén lớp vải thừa ra. Khi hai tay ôm lấy cặp mông căng tròn, hắn xoa xoa vài cái rồi đánh nhẹ vào một bên. Lực dưới nước không hề mạnh nhưng cũng khiến người ta tê dại. A hát, thiếu gia người, chẳng nhẽ đó là nơi nhạy cảm của em. Hai tay hắn xoa rồi từ từ lần vào nhụy hoa mẫn cảm đỏ hồng của cô. Đừng, đây thì sao, sao ở đây lại có lỗ, ta chọc vào được không? Không đọc thiếu gia, không đọc, tá, góc chuyện audio.com. Ta nhét cả ba ngón ta vào vẫn vừa, sao em lại nói không vừa? Nó còn đang hút tay ta nữa kìa. Lâm Tuệ bị kích thích đến bất lực, cô sụi lơ vào lòng hắn, để mặc hắn dùng tay ra vào tiểu huyệt nhỏ đang kích thích co rút. Em có đạt khoái cảm chưa? Hắn hỏi trong khi một tay ra vào bên dưới, một tay xoa nắn nụ hoa hồng hào hăn thèm thuồng bấy lâu. Chưa thiếu gia à, vậy thế này thì sao? Hắn dùng tay rút ra lại cắm vào. Tốc độ nhanh hơn cả trước nhưng Lâm Tuệ còn thấy chưa đủ. Cô rất khó chịu, muốn được nhiều hơn nữa. Thiếu gia a hát, dừng lại đi a. Lâm Tuệ rên gì càng làm hắn ta thêm căng cứng phần bụng. Vốn định đùa nha đầu này thôi nhưng ai ngờ nàng lại khiến hắn muốn chôn vùi cây gậy tê vào người nàng đến như vậy. Tuệ nhi, muốn hơn nữa không? Ta vẫn còn là thân xử nam, nếu ta trao cho nàng ta sẽ bị thiệt thòi mất. Thiếu gia, người ta cũng là xử nữ, vậy xử nam kết hợp với xử nữ thì hay quá còn gì? Cho ta, van xin ta đi Tuệ nhi. Xin ngài hãy không hề báo trước hắn ta nhấc một chân Lâm Tuệ lên đâm thẳng cây gậy tê vào, lần đầu làm đều rất đau nhưng với Lâm Tuệ là đau đến phát khóc. Đừng, đau quá thiếu gia, tha ta đi đau quá, Tuệ nhi ta chịu không nổi, ngoan đợi một lát khi cơn đau dịu, hắn bắt đầu di chuyển. Lúc đầu thì nhẹ nhàng như rong đuổi nhưng càng về sau tốc độ càng mạnh. Sex dưới nước khó khăn hơn nhưng đối với hắn chẳng là gì. Hắn ôm cả hai chân Lâm Tuệ khiến cô quặp vào người hắn, còn thân dưới bắt đầu di chuyển mạnh hơn. Nhanh, nhanh lên, Hạo, cô gọi tên hắn trong lúc giao hoan khiến hắn sung lại càng sung, mỗi lượt cắm mạnh mẽ vào hẳn bên trong rồi lại mạnh mẽ rút ra cắm vào liên tục. Sẽ rách mất, Hạo Hạo, Tuệ Nhi, nàng hút ta chặt quá, nàng có thể thôi gợi tình nữa được không? Lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn hôn ai đó là khi hắn và nàng đang triền miên giao hợp bên dưới, hai người hòa làm một. Dù nàng mới chỉ vào phủ nhưng nàng có một sức quyến rũ rất lớn đối với hắn. Là khi nàng tỉnh dậy ngồi trên người hắn, hắn đã có cảm giác muốn đắm chìm trong cái lỗ nhỏ của nàng, hay là nàng dạy hắn cách. Đạt khoái cảm, môi lưỡi triền miên, thân dưới vẫn tiếp tục ra vào không ngừng vang lên nhưng tiếng bạch bạch khiến người ta phải đỏ mặt. Tuệ Nhi ta bắn vào nhé. Sau nửa giờ đồng hồ vận động cuối cùng hắn ta cũng bắn vào bên trong Lâm Tuệ. Còn cô, lần đầu làm tình thì sụi lơ không còn sức lực nào nữa. Cái cảm giác ấy, quá mới lạ, quá sung sướng, quá hạnh phúc, Lâm Tuệ nàng rất đẹp. Lâm Tuệ không còn đứng nổi nữa, cô đành ngả vào ngực Hạo Thiếp đi. Nhưng Thiếp chưa được bao lâu lại cảm giác như có gì đó dính dính chảy ra. Chàng, chàng, thật là cầm thú, đi ra a Tuệ Nhi con chim nhỏ của ta muốn vào bên trong nàng, nên ta nghe theo lệnh thôi. Chàng, không bằng cầm thú, rõ ràng, là không hề nhỏ, mà, Hạo vừa bế Lâm Tuệ lên vừa mặc quần áo nhưng nơi nào đó vẫn không ngừng chơi nhún nhảy. Chàng không thả Thiếp xuống à, nàng nhìn xem cái miệng nhỏ của nàng đang co rút như thế. Ta không nỡ thả, chàng, mặc xong quần áo, Hạo dùng một mảnh vải che đi thân thể Lâm Tuệ, che đi cả chỗ hai người đang giao hợp. Người ta sẽ phát hiện mất, đây là phủ của ta. Tuệ Nhi, nàng đừng hút ta như thế nữa được cô. Trên đường về phòng không một bóng người nhưng sỏi đá rất nhiều, mỗi lần đi qua đường bấp bênh là cây gậy TH. Góc truyện audio.com, tê lại đâm sâu thêm nữa khiến cả hai đều như đạt khoái cảm. Về đến phòng là một chặng đường dài, tơ máu xử nữ và nước xuân đã chảy đầy đùi Lâm Tuệ, cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui đầu xuống đất. Hải đặt Lâm Tuệ lên bàn để cô ngồi đó, còn hắn tách hai chân Lâm Tuệ ra mà vùi đầu liếm mật ngọt. Chàng, chàng, rất bẩn đừng liếm đừng, đờ, ân, mỗi lần liếm mút là một lần nước xuân lại tràn ra. Nước xuân không ngừng tràn ra tiểu huyệt co rút mãnh liệt yêu cầu hơn nữa. Khăn trải bàn giờ đã ướt đẫm nước tình, cả căn phòng tràn ngập cảnh sắc xuân. Nương nương, thiếu gia vừa về à, nó đang ở trong phòng. Dạ vâng, để con đi hỏi thử. Cốc cốc, thiếu gia ngài có ở trong phòng không? Mẹ ngài muốn gặp ngài. Cốc cốc, Hạo, dừng lại đi, mẹ chàng, Hạo đang đắm chìm trong rừng rậm nơi chân Lâm Tuệ, hắn không còn thiết gì lễ nghĩa nữa. Người đàn bà này, khiến hắn phát điên rồi. Cách chương.